Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Một khắc thời gian sau, trưởng tôn Nhược Ly điều khiển phi thuyền hạ xuống cực đông băng thành. Toàn bộ hành trình nàng đều xanh mặt, khí tức lạnh lẽo như băng. Các ngươi đi theo ta. Trưởng tôn Nhược Ly liếc mắt nhìn mấy người sợi thanh, sau đó liền cất bước, tiến về góc đông nam của băng thành, bên đó là tẩm cung của Vấn Thù Y. Chủ thành của trưởng tôn Nhược Ly sẽ chuyển động chậm chậm theo quỹ tích của mặt trời, đảm bảo tẩm cung của Vấn Thù Y luôn luôn hướng về phía mặt trời. Bây giờ là chạng vạng, thái dương ở phía tây. Cuồng kiếm phong tam nhíu chặt lông mày, hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nhìn bóng lưng của trưởng tôn Nhược Ly. Chủ thượng, nữ nhân này buông lời cuồng ngạo, không hề lễ phép, cũng không có đạo đại khách. Sợi thanh lại không để ý lắm, mỉm cười nói, không sao, bạn của ta không phải là nàng. Hắn vừa mới nói xong, trưởng tôn Nhược Ly đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, khom người nói, gì? Lúc này không ngờ Vấn Thù Y đã rời khỏi tẩm cung, bóng người của nàng lóe lên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ánh mắt trưởng tôn Nhược Ly đầy bất đắc dĩ, Vấn Thù Y đã nói rất nhiều lần, nhất định phải gọi nàng là gì. Trưởng tôn Nhược Ly đã bị Vấn Thù Y trừng phạt một lần, không dám cãi lời. Đứng lên đi, các người không có chuyện gì thì tản đi. Vấn Thù Y dặn dò đám tùy tùng sau lưng trưởng tôn Nhược Ly, nàng trực tiếp đi qua bên người trưởng tôn Nhược Ly đi về phía Sở Hy Thanh. Vẻ mặt trưởng tôn Nhược Ly hơi rung lên, nội tâm lại chìm xuống lần nữa. Nàng vừa nhìn thấy trên mặt mẫu hậu đại nhân tràn đầy ý mừng. Đôi mắt trong suốt như lưu ly, vẫn luôn nhạt nhẽo kia, thế mà lại hiện lên ánh sáng mừng rỡ. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ thầm, đây là cháu gái thật à? Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Vấn Thù Y là hoàng hậu của nước Trấn Hải, trưởng tôn Nhược Ly là trưởng công chúa của nước Trấn Hải. Hai người này rốt cuộc có quan hệ gì? Bên trong lại ẩn giấu bí ẩn gì? Sau khi Vấn Thù Y hạ xuống trước mặt, câu đầu tiên lại là oán giận. Vô tướng thần tông làm sao vậy? Sao bọn họ lại dám để Hy Thanh ngươi ra ngoài một mình? Chẳng lẽ ngươi không biết có bao nhiêu người trong thiên hạ này muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao? Bây giờ võ đạo của ngươi đúng là có chút căn cơ, nhưng tu vi lại chưa đủ. Cần thời gian lắng động, tích lũy tù di mà không phải mạo hiểm đi ra ngoài du lịch. Nàng vừa nói chuyện qua thân thiết nhìn Sở Hy Thanh từ trên xuống dưới. Tựa như đang xem Sở Hy Thanh có bị thương ở đâu không. Trưởng tôn Nhược Ly ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, da mặt không khỏi co rúm lại. Biểu hiện và giọng điệu của Vấn Thù Y quả thực chính là một thê tử vừa về nhà chồng. Cuồng kiếm phong tam thì lại nghĩ thầm, ta không phải người. Nhưng hắn cũng nhìn ra tâm tình của Vấn Thù Y là thật lòng, vì vậy chỉ ôm kiếm chứ không nói gì. Sở Hy Thanh càng ngày càng có hảo cảm với vị tỷ tỷ này. Sau khi thi lễ xong, hắn ngưng thần nhìn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Vấn Thù Y một chút, sau đó mỉm cười nói. Lần này thiết kỵ bang của ta gặp chút vấn đề, nhất định phải quay về xem một chút. Trước khi ra ngoài, ta và các trưởng bối trong tông cũng đã có kế hoạch vẹn toàn, vì vậy thành chủ đừng lo. Thiết kỵ bang ở phía nam. Vấn Thù Y nghe xong thì lại câu mày liễu. Sở Hy Thanh tiếp tục nói. Chuyến này đúng lúc đi ngang qua quận Thiên Hải. Nghĩ đến ân tặng đao của thành chủ, vì vậy chuyên môn đến đây cảm tạ. Hắn vỗ vỗ kính hoa thủy nguyệt đao bên hông. Ta rất yêu thích cây đao này, nó cũng giúp ta rất nhiều. Sở Thanh cũng không nói chối từ hay là báo đáp ân đức gì cả, như vậy có vẻ quá lập dị. Vấn Thù Y nghe thấy hai chữ yêu thích, trong lòng nhất thời cực kỳ vui mừng. Đôi mắt xinh đẹp vốn luôn lạnh nhạt kia, lúc này đã cười thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng rất yêu thích Sở Thanh dứt khoát gọn gàng như vậy. Sau đó Vấn Thù Y lại ý thức được là có rất nhiều người ở chung quanh. Vẻ mặt Vấn Thù Y khôi phục bình thường. Nơi này không tiện nói chuyện, Hy Thanh, người đi theo ta. Nàng vung tay áo lên, một luồng cương lực liền hút về phía Sở Thanh bay về phía đông nam. Mấy người trưởng tôn Nhược Ly cũng đuổi theo sau. Nàng vốn cho rằng Vấn Thù Y chuẩn bị đưa Sở Thanh đến Huyền Đông Điện trong Băng Huyền Cung. Đây là một ngoại điện của Băng Huyền Cung, bình thường dùng để chiêu đãi khách bên ngoài. Kết quả Vấn Thù Y lại trực tiếp đưa Sở Thanh xuyên qua mấy cánh cửa. Cuối cùng đi vào Nguyệt Hàng Điện. Mấy người nhìn thấy cảnh này, bao quát cả trưởng tôn Nhược Ly đều là sắc mặt biến đổi. Thủ vệ bên trong Băng Huyền Cung cũng đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Cuồng kiếm Phong Tam cũng muốn đi vào, trưởng tôn Nhược Ly lại rút kiếm ra, đặt ngang trước người Phong Tam. Các hạ làm gì? Phong Tam tỏ vẻ không vui. Hắn đã rất bất mãn với nữ nhân này. Đây là tẩm cung của mẫu hậu, cũng là cấm địa của cực đông băng thành ta, cấm chỉ tất cả nam tử đi vào. Trưởng tôn Nhược Ly gần như gằn từng chữ, sắc mặt lại xanh xám như người chết. Từ khi cực đông băng thành thành lập đến nay, chưa bao giờ có một nam tử nào tiến vào tẩm cung của mẫu hậu đại nhân. Phong Tam nghe vậy thì sững sờ,

vẻ mặt dị dạng nhìn Sở Hy Thanh. Ta đã nói qua chuyện của Hy Thanh ngươi, cũng đoán được thân phận của ngươi. Ngày xưa khi chôn cất bá Võ Dương, thì Kiến Nguyên Đế từng chỉ định một người của kinh Tây Sở Thị để minh hôn và chôn cùng nàng. Người kia gọi là Sở Tranh, là con cháu đích mạch của khai quốc quân thần Ngụy Quốc Công Sở Lệnh Tây. Sở Hy Thanh cười khổ nói, chính là tại hạ. Trong lòng Vấn Thụ Y nhất thời thở dài, đây lại là đời sau của kẻ địch và cố nhân của nàng. Ngụy Quốc Công Sở Lệnh Tây là kẻ thù của nàng, đã từng giao thủ nhiều lần, đại chiến không dưới 7 tràng. Thê tử của Sở Lệnh Tây lại là bạn thân lúc nhỏ của nàng, tình nghĩa sâu dày. Trong lòng Vấn Thụ Y lại càng xấu hổ hơn, vô cùng xấu hổ vì ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng mình. Vấn Thụ Y cố gắng thu hồi tâm tư. Hy Thanh, quá khứ của ngươi tàn khốc như vậy, lẽ nào ngươi không hận Kiến Nguyên Đế? Bọn họ vốn nên là người cùng một đường, tự nhiên là hận. Sở Hy Thanh tay đè song đao bên eo, trong mắt tràn đầy sát ý, trên mặt lại nở nụ cười. Nhưng kẻ thù của ta là Kiến Nguyên Đế, chứ không phải Bách Tính Thần Châu. Không thể vì thù hận của một mình hắn mà làm thiên hạ đại loạn được. Hắn không phải kiêu hùng, cũng không có lòng dạ thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Vì vậy vẫn phải chờ một chút, chờ đến khi tu vi của hắn tăng lên, có thể trấn áp thiên hạ như Huyết Nhai Đao Quân. Khi đó sống chết của một tên hoàng đế thì có là gì? Triều đình chưa chắc đã không có tâm tư thay đổi thiên tử. Vấn Thụ Y lại không chịu tin hết, ánh mắt của nàng động lại. Như vậy Thiết Kỵ Bang thì ngươi giải thích thế nào? Thiết Kỵ Bang ở Đông Châu này, đối với Sở Hy Thanh mà nói, thì là trói buộc chứ không phải trợ lực. Sở Hy Thanh lại không từ bỏ Thiết Kỵ Bang, thậm chí còn mạo hiểm vì Thiết Kỵ Bang mà xuôi nam. Đây không thể chỉ dùng hai chữ tình nghĩa để giải thích được. Vấn Thụ Y ý thức được, Thiết Kỵ Bang này là nơi ký thác hùng tâm trác chí của Sở Hy Thanh. Quân tử tàn khí tại thân mà thôi. Sở Hy Thanh nở nụ cười thản nhiên. Nhưng lòng dân Đại Ninh vẫn còn, khí giận chưa tuyệt. Vấn Thụ Y nghe thấy thì hiện lên thần sắc phức tạp. Nàng yên lặng nhìn tấm bản đồ trên tường không nói gì. Tại 100 năm trước nàng cũng nghĩ như vậy. Vấn Thụ Y không muốn vì thù hận của một nhà mà nhấc lên ngọn lửa chiến tranh, làm thần châu đại loạn. Nàng vẫn luôn chờ đợi thời cơ, mãi cho đến khi tuổi thọ đã hết, không chờ được nữa. Tuy nhiên khi trò chuyện một phen, Vấn Thụ Y lại càng yêu thích nhân phẩm và tâm tính của Sở Hy Thanh hơn. Không hổ là hậu bối mà nàng thưởng thức. Hy Thanh, lòng dạ của ngươi để ta nghĩ đến một người. Trong con ngươi của Vấn Thụ Y hiện ra ý hồi tưởng. Huyết Nhai Đao Quân ngày xưa, người rất giống hắn. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Hắn lòng dạ độc ác hơn Huyết Nhai Đao Quân nhiều lắm. Huyết Nhai Đao Quân tuy uy danh hiển hách, hồi nhỏ từng giết chóc, tạo thành mấy vụ huyết án, bị người ta coi thành tà ma. Nhưng thật ra vị này không đến lúc bất đắc dĩ thì sẽ không xuất đao giết người. Sau đó hắn nghiêm mặt nói. Thành chủ, thật ra ta đến đây không phải vì lời cảm ơn, mà còn là vì thần dương của ta. Nói ra thật xấu hổ. Vấn đề mà thành chủ phải đối mặt bây giờ ta cũng có dấu hiệu rồi. Nhìn ra rồi. Vấn Thụ Y gật đầu. Quyết mạch thần dương của ngươi lại tăng cấp, đã lên đến cấp 15 rồi chứ. Nhưng tình hình của ngươi bây giờ vẫn tốt, còn lâu mới tính là phiền phức. Nàng không khỏi ực một tiếng, không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Máu của hắn cũng càng thơm. Tạm thời vẫn tốt, nhưng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Sở Hy Thanh lắc đầu. Không thể chờ đến khi nước đến chân mới nhảy, khi đó liền muộn. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn nhau với Vấn Thụ Y. Vì vậy lần này ta đến đây, là vì nghĩ thành chủ có thượng sách để giải quyết vấn đề này. Trái tim của Vấn Thụ Y lập tức đập như nổi trống, gương mặt vô cùng mịn màng kia lập tức đỏ bừng. Nàng đã hơi hối hận vì lần này không mặc giáp. Sở Thanh nhìn vẻ mặt Vấn Thụ Y, nội tâm không khỏi rung động. Hắn nghĩ vị tỷ tỷ này đối với mình tốt như vậy, lẽ nào thực sự có một chút tâm tư nam nữ, chứ không hoàn toàn vì huyết mạch thần dương của mình. Sở Thanh cảm giác mình có chứng vọng tưởng rồi. Hắn lắc lắc đầu thu hồi suy nghĩ lung tung rồi giải thích. Cái gọi là chí dương thì lại suy, chí âm thì lại hư. Kháng long hữu hối, trăng tròn sắp lặn. Muốn giải quyết chứng âm dương mất cân đối, chỉ có hai biện pháp. Một là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Nhưng cái này còn đánh dở giới hạn người và thần thì mới có thể làm được. Dựa theo tốc độ thức tỉnh huyết mạch của ta bây giờ, chỉ sợ là không chờ được đến khi đó. Một biện pháp khác chính là điều hòa âm dương. Sở Thanh nói đến đây thì dừng lại, nghi ngờ nhìn bốn phía chung quanh. Hình như có người đánh trống ở đây. Người này thật là lợi hại, tiếng trống như sấm rền, chỉ thẳng vào tâm thần. Mặt Vấn Thù Y thản nhiên như không, khí cơ hơi lạnh. Không có người đánh trống ở đây, là ảo giác của Hy Thanh ngươi. Sở Thanh thấy nàng như có vẻ thẹn quá hóa giận, lập tức sáng suốt mà đổi đề tài. Ta là nghĩ thành chủ đại nhân, chịu chứng thần âm đã lâu, chắc là đã nghiên cứu qua về phương diện này. Không biết thành chủ có tìm ra biện pháp nào không? Biện pháp như hút máu tươi này thì không cần phải nói. Phương pháp này chỉ có thể trị ngọn chứ không trị gốc. Hơn nữa hiệu suất rất thấp. Thực ra hắn vừa nói ra thì đã hối hận rồi. Sở Thanh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Vấn Thù Y thì vô thức mở miệng ba hoa đùa giỡn. Nhưng lại quên vị thành chủ này không phải mấy nữ nhân viên ở trong văn phòng làm việc của hắn. Vấn Thụy nghe xong, sắc mặt lại càng kiều diễm hơn, nàng thậm chí còn không dám nhìn thẳng Sở Hy Thanh mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vấn Thụy nghĩ thầm, lời này của Sở Hy Thanh đến cùng là có ý gì? Lẽ nào hắn sinh ra tà niệm, thật sự muốn cái này cái kia với mình? Từ thần thái và giọng điệu của Sở Hy Thanh thì không giống lắm, nhưng nếu Sở Hy Thanh có ý như vậy thật, mình nên làm thế nào cho phải, nên có thái độ gì, răn dạy thế nào? Mình không thể nói quá mức, cần lấy khuyên bảo làm chủ. Dù sao mình cũng có trách nhiệm trong việc này, có lẽ là một số hành vi của nàng trước kia khiến Sở Hy Thanh hiểu lầm. Thiếu niên khí huyết tràn đầy, khó tránh khỏi kích động trong tình yêu nam nữ. Vấn Thụy suy nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần, cuối cùng cố nén ý niệm xấu hổ, khống chế vẻ mặt của mình nói. Ta đúng là đã từng nghiên cứu qua, hầu như đã đọc tất cả kinh thư trên thế gian này. Phương pháp trị tận gốc, tự nhiên là ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch loại cửu âm hoặc nguyên âm, hoặc là một nữ nhân có huyết mạch tương ứng để song tu, giao độ âm dương. Lúc này Sở Thanh ôm quyền cười khổ. Ây, Sở mổ không dám có suy nghĩ này. Vấn Thụ Y nhất thời thả lỏng, nhưng trong lòng lại xuất hiện một tâm tình dị dạng. Vấn Thụ Y lại phát hiện mình có chút thất vọng. Như vậy tất cả chỉ là phương pháp trị ngọn, đơn giản chỉ là hiệu quả nhiều hay ít, thời gian dài hay ngắn mà thôi. Vấn Thụ Y khống chế cái đầu sắp cháy bỏng của mình. Thật ra có một biện pháp tương đối thích hợp với ngươi. Ta gọi nó là thần nguyên tham đồng khế, nhưng phương pháp này cần nam nữ cùng tu. Thần nguyên tham đồng khế? Sở Hy Thanh hơi sững sờ, ta nhớ đây là pháp môn song tu. Hắn vừa nghe liền biết đây là biến chủng của huyền hoàng tham đồng khế. Huyền hoàng tham đồng khế bắt nguồn từ huyền hoàng thủy đế, là đầu nguồn có 7/10 công pháp song tu trên thế gian. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Giọng nói của Vấn Thụy hơi cao, nàng đã xấu hổ đến mức muốn nhảy xuống dưới, trốn sâu dưới đáy biển không ra. Chúng ta chỉ lấy một phần thần nguyên tham đồng khế. Thần nguyên tham đồng khế chú ý là tính mạng đồng nguyên, sống chết hay xả cách. Cần lấy âm dương chi tinh, sau khi xong tu, sau đó nguyên thần sẽ sinh thành âm dương thần nguyên. Nhờ đó hoàn thành quá trình cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Sau đó chỉ cần thông qua thần phách là có thể cân bằng âm dương. Vấn Thụy thấy Sở Hy Thanh ngưng thần lắng nghe, ý xấu hổ cũng nhạt dần. Cái âm dương thần nguyên này cần hái âm dương chi tinh của nam nữ mới có thể cô động, nhưng trong tay ta có vài món thiên tài địa bảo đỉnh cấp, có thể tế luyện thành pháp khí để thay thế, hiệu quả tuy không bằng âm dương thần nguyên chân chính, nhưng đủ để chúng ta cũng có âm dương. Vấn Thụ Y nghĩ như vậy cũng tốt, cái thần nguyên tham đồng khế này có thể giúp Sở Hy Thanh trấn áp dương khí 30 năm, mãi đến khi tận vỡ giới hạn người vào thần. Không cần giống như nàng cả đời đều không thể bước vào cảnh giới kia. Nó cũng đủ để lực lượng cực âm trong cơ thể nàng chống đỡ đến ngày chấm dứt nhân quả. Nàng không muốn đến lúc rời khỏi trần thế mà vẫn còn hận chưa dứt. Cùng lúc chạng vạng, trong hoàng cung thành Vọng An, sắc mặt Kiến Nguyên Đế lạnh nhạt đi vào tẩm cung của mình. Đám thái giám và cung nữ lập tức tụ tập lại, bắt đầu hầu hạ hắn thay quần áo. Lúc này tâm thần Kiến Nguyên Đế lại hơi động, cảm ứng được một đạo khí cơ quen thuộc ở sau lưng. Hắn cũng không quay đầu lại, mở miệng nói. Ai phi trở về từ Thiên Đô cung. Đây là đến xem chuyện cười của trẫm sao? Làm sao có thể? Đó là một giọng nói cực kỳ quyến rũ, mềm mại và uyển chuyển như nước. Chỉ vài chữ mà đã thấm đẫm nội tâm. Bệ hạ mời Thế Sư về triều. Đúng là thượng sách. Trong triều bây giờ, trừ Thế Sư ra thì không có ai có thể đối phó Vấn Thù Y. Bệ hạ hơi thỏa hiệp là chuyện khó tránh khỏi. Kính xin bệ hạ tạm thời ẩn nhẫn. Giọng nói quyến rũ kia là động viên. Chắc là không cần bao lâu nữa đâu. Tuy rằng Thái Sư có nhiều chỗ không tốt, nhưng lại rất lo cho dân cho nước. Hắn tìm tu hơn 10 năm, trình độ võ đạo đã hơn xưa, lại có tài năng trắc tuyệt. Ta đoán trong vòng 1 năm, tất có thể đẩy lùi cực Đông Băng Thành. Kiến Nguyên Đế nghe vậy trên mặt lại không có ý mừng. Thế gian này người và vật, để hắn phải cúi đầu, cẩn thận và ẩn nhẫn, thì đâu chỉ có một mình Thái Sư độc cô thủ. Nữ tử kia tự như cũng suy đoán được ý của hắn. Còn về phần Lý Trường Sinh thì bệ hạ không cần để ý. Chỉ cần công pháp của ngươi đại thành, Lý Trường Sinh là tính là thứ gì? Lúc này đám cung nữ kia đã thay bộ thường phục nhẹ nhàng cho Kiến Nguyên Đế. Hắn quay đầu lại, nhìn nữ tử mặc trang phục quý phi ở phía sau lưng. Nàng có mái tóc đen như thác nước, mi như vẽ, môi đỏ như anh, mắt như nước hồ thu, có phong tình vạn chủng. Tâm thần Kiến Nguyên Đế rung động, trong mắt lộ ra ý sắc dục mãnh liệt. Nhưng vẻ tự diễu trên mặt hắn lại càng nồng nặc hơn. Công pháp đại thành, nói nghe thì dễ.

Có thể thấy được thành chủ Cực Đông Băng Thành rất tốt với hình trưởng. Ngày thứ năm làm khách ở Cực Đông Băng Thành. Ngày thứ năm tất cả vẫn như cũ. Cực Đông Băng Thành còn chuyên môn bắt một con thiên cơ huyền ngư ở dưới biển sâu, dùng để chiêu đãi ta và tiểu tóc cuối cua. Thịt cá ăn rất ngon, còn giúp ta gia tăng 30 năm yêu lực. Ở Băng Thành chơi rất vui, nhưng ta vẫn rất nhớ tháng ngày ở bên cạnh tỷ tỷ. Ngày thứ sáu làm khách ở Cực Đông Băng Thành. Ngày thứ sáu, tất cả đều như cũ. Ngày hôm nay, ngự trù của thành chủ lại đổi thực đơn. Thì ra cái gọi là gan rồng tỷ phượng là có mùi vị như thế này. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn là lấy từ huyết mạch Á loại, nhưng vẫn rất ngon. Chỉ là lúc nào mới có thể rời khỏi đây, ta cảm thấy mình béo rồi. Ngày thứ bảy làm khách ở Cực Đông Băng Thành. Ngày thứ bảy, huynh trưởng không vào cung. Hắn và thành chủ đại nhân đưa chúng ta đi ngắm cảnh và du ngoạn. Trong lúc đó phát sinh còn nói... Một ít chữ phía sau đã bị gạch mất, còn có một đoạn bỏ trống. Sau đó Bạch Tiểu Kiêu lại viết. Ban đêm trở về, thì huynh trưởng lại nói muốn ngủ lại ở Băng Huyền Cung. Hắn nói môn bí pháp kia đã đến thời điểm mấu chốt, cần phải bế quan 3 ngày 3 đêm. Trong một gian phòng ở Cực Đông Băng Thành, Bạch Tiểu Kiêu tay cầm lấy bút. Nhìn vài hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo phía trước, do dự không biết có nên viết tiếp hay không, có nên viết tất cả chuyện phát sinh khi đi ngắm cảnh hay không. Sau khi viết xong, lại có nên gửi về Vô Tướng Thần Tông hay không? Bạch Tiểu Chiêu chậm chạp không thể quyết định. Đặc biệt là sau khi nàng vô thức đưa tay qua cái dĩa nhỏ bên cạnh, cầm lấy một hạt thông màu trắng như tuyết rồi nhét vào trong miệng, thì Bạch Tiểu Chiêu lại càng xoắn xuýt, phần vân hơn. Đây là ngân tùng hạch châu, là một loại linh thụ chỉ sinh trưởng tại hạch châu. Ngày hôm qua sau khi vị thành chủ tỷ tỷ kia biết nàng yêu thích thứ này, liền cho nàng mấy túi lớn, phải nặng đến hơn 30 thạch. Vị thành chủ tỷ tỷ này thật sự rất tốt với nàng, tốt đến không còn gì để nói. Thành chủ tỷ tỷ thậm chí còn muốn tặng nàng một cái pháp khí cực mạnh, lại bị huynh trưởng từ chối, nói là không có công, không nhận lộc. Nhưng thành chủ tỷ tỷ vẫn lựa chọn cho nàng một lễ vật ra mặt. Bạch Tiểu Chiêu cực kỳ yêu thích. Huynh trưởng nói, lời nói dối sẽ không tổn thương người, chân tướng mới là lưỡi đao. Nhưng mà nói dối thật khó nha, đặc biệt là nói dối dân dân tỷ. Bạch Tiểu Chiêu vô cùng buồn phiền. Nàng đang chuẩn bị viết tiếp, nghiêng mực ở bên cạnh lại đùng một tiếng, khiến cho phong thư này của nàng bị nhuộm đen. Vẻ mặt Bạch Tiểu Chiêu sững sờ nhìn về phía góc bàn. Tiểu tóc hôi cua đang ở chỗ này, duy trì tư thế rơi xuống, mở to đôi mắt. Mặt đầy vô tội mà nhìn nhau với nàng. Nó vừa mới nhảy lại đây, không cẩn thận liền đánh đổ nghiêng mực. Đúng là không cẩn thận. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, Bạch Tiểu Chiêu lại trực tiếp phát điên. Nàng trực tiếp biến thành hình dáng thừa hoàng, toàn thân tràn đầy phong lôi, đuổi đánh tiểu tóc hôi cua. Tiểu tóc hối cua, người cái tên khốn kiếp này, đây đã là lần thứ ba rồi, ngươi cho rằng ta sẽ tin hả? Đứng lại cho ta, đứng lại! Thử hỏi nàng viết những chữ này dễ dàng sao? Trong huyết mạch thừa hoàng không có truyền thừa văn tự, Bạch Tiểu Chiêu nhất định phải tự học, phải đi ra tra rất nhiều sách vở. Có lúc còn phải đi thỉnh giáo Phong tiên sinh. Còn cả bản thân những chữ kia nữa, tay của thú loại bọn họ khó nắm được bút, cho nên nàng viết rất gian nan. Mà khi Bạch Tiểu Chiêu đang lửa giận công tâm, truy sát tiểu tóc hôi cua khắp nơi. Tại một nơi khác của Cực Đông Băng Thành, trưởng tôn Nhược Ly chân đạp hư không, tràn đầy bất đắc dĩ mà nhìn góc đông nam của băng thành. Nàng nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi một chiếc thuyền màu xanh bay đến hạ xuống bên cạnh nàng. Tỷ, ngươi còn ngay ra đó làm gì? Chúng ta nên xuất phát rồi. Chúng ta còn không chạy đến, chỉ sợ phiêu kỵ đại tướng quân kia sẽ đánh xuyên qua binh mã của chúng ta mất. Nơi đầu thuyền là một nữ tử có khí chất hiên ngang, ngũ quan của nàng hơi tương tự Vấn Thù Y, mặc một bộ chiến giáp màu xanh ngọc. Đó chính là muội muội của trưởng tôn Nhược Ly, một vị công chúa khác của Băng Thành, Băng Thành Phong Kiếm trưởng tôn Nhược Lam. Nàng cười nhìn trưởng tôn Nhược Ly, trong lời nói ngậm lấy vài phần trêu chọc. Cái gọi là trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, ngươi nhìn cũng vô dụng. Trưởng tôn Nhược Ly không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn muội muội mình. Ngươi còn có thể cười được, ngươi có biết hôm nay thiếu niên này ngủ lại trong tẩm cung của mẫu thân không? Trưởng tôn Nhược Lam nghe vậy thì hơi ngẩn ngơ, sau đó lại khôi phục bình thường. Ngủ lại sao? Vậy cũng không có gì. Không có gì. Sắc mặt trưởng tôn Nhược Ly càng đen hơn, âm trầm như sắp chảy nước. Ngươi quả nhiên là rất thoáng, ngươi sẽ không cho rằng bọn họ chỉ nói chuyện cả một đêm đó chứ. Trưởng tôn Nhược Lam vẫn bình tĩnh như thường, nàng lắc đầu nói. Mẫu hậu là người biết lễ, nàng làm như vậy nhất định là có nguyên do. Tình hình tuyệt đối không giống như ngươi tưởng tượng, hơn nữa, dù đúng thì lại làm sao? Trưởng tôn Nhược Lam nhìn về phía trời xa với ánh mắt phức tạp. Mẫu hậu băng thanh như ngọc cả đời, nàng vì chúng ta, vì di dân Trấn Hải, vì tòa băng thành này, vì cả trưởng tôn gia nữa, quả thực là đã trả giá quá nhiều. 800 năm, nàng đều bị dây ở đây, ngươi đã bao giờ nhìn thấy nàng vui vẻ chưa? Đã bao giờ thấy nàng làm chuyện mình muốn chưa? Tỷ tỷ, ngươi phải đứng ở góc độ của mẫu hậu, Cuộc sống như vậy há không phải là bi ai? Cho nên, nếu nàng thực sự suy nghĩ kỹ rồi, ta trái lại còn vui mừng thay nàng. Ngươi... Trưởng Tôn Nhược Ly không thở nổi, nàng vô cùng đau đầu. Nếu như mẫu hậu thích một người, ta cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề là người này có thích hợp hay không? Còn nữa, ngươi có biết việc này mà truyền ra thì thần dân sẽ có phản ứng như thế nào không? Thiếu niên kia mới chỉ 17 tuổi thôi. Gò má Trưởng Tôn Nhược Ly đỏ bừng và nóng bỏng như lửa. Vấn đề là ta và ngươi đều hiểu, mẫu hậu đã không sống được lâu nữa. Giọng nói Trưởng Tôn Nhược Lam rất bình tĩnh, truyền vào tai Trưởng Tôn Nhược Ly lại ầm ầm như sấm nổ. Nàng chắp tay sau lưng, ánh mắt hàm chứa đau thương. Ta không tin tỷ tỷ ngươi không nhận ra, thương thế của mẫu hậu vẫn luôn nặng thêm. Lần này mẫu hậu thức tỉnh cũng là cưỡng ép trấn áp thương thế thôi. Huyết mạch thần âm của nàng vẫn luôn tăng lên, điều này làm cho nàng càng ngày càng mạnh, nhưng cũng sẽ lấy mạng của nàng. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là khoảng thời gian cuối cùng của nàng. Tỷ tỷ ngươi không thể để nàng vui vẻ sao? Sau đó Trưởng Tôn Nhược Lam lại lạnh nhạt nhìn tòa băng thành to lớn phía dưới. Còn về phần con dân của băng thành, nếu như bọn họ hiểu đạo lý, thì bọn họ nên vui mừng thay cho mẫu hậu mới đúng. Mẫu hậu không nợ bọn họ, mà là toàn bộ nơi này đều nợ mẫu hậu rất nhiều. Trên mặt tượng Trưởng Tôn Nhược Ly là một mảnh trắng bệch. Lúc này nàng lại nhíu chặt lông mày. Nàng vừa đau thương và lo lắng cho thương thế của Vấn Thụ Y, vừa lo lắng cho hành vi khác thường của Vấn Thụ Y. Muội muội là người thông minh, lẽ nào thật sự không biết nàng đang lo lắng về thứ gì sao? Cực Đông Băng Thành này là gia nghiệp của Trưởng Tôn gia bọn họ, là di thần nước Trấn Hải tạo nên. Nó không cần một người ngoài đến làm vương của bọn họ. Chúng ta nên đi. Trưởng Tôn Nhược Lam lại nhắc nhở lần nữa, ánh mắt nàng lạnh lùng. Mẫu hậu xua binh thảo phạt Đại Ninh, danh nghĩa là vì báo thù, nhưng thật ra là vì quét dọn tai họa của di dân Trấn Hải ta. Dù là đến lúc này, nàng vẫn đang suy nghĩ cho chúng ta. Tỷ tỷ người há có tư cách nhàn nhã ở đây, người rốt cuộc có đi hay không? Trưởng Tôn Nhược Ly không khỏi yên lặng, nàng vô cùng căm tức mà trừng mắt với Trưởng Tôn Nhược Lam một chút, sau đó bước lên chiến thuyền màu xanh kia. Đi, chúng ta đi nhanh về nhanh. Mà lúc này tại góc đông nam của băng thành gần băng huyền cung, nơi này có một mảnh kiến trúc cực kỳ rộng lớn, quy cách của nó hầu như không thấp hơn dinh thự của hai vị công chúa. Trong một thư phòng, một ông lão đầu đầy tóc xám, mặc cẩm bào hoa lệ đang múa bút thành văn. Ông lão này đọc công văn nhanh như gió, sau đó xử lý như nước chảy mây trôi. Cùng lúc đó hắn còn có thể phân tâm ra làm việc khác, hỏi dò một gia tướng đang quỳ trước bàn. Thiếu niên kia ngủ lại băng huyền cung, thật sự. Bẩm hữu tướng, thiếu niên kia quả thực là ngủ lại băng huyền cung. Vị gia tướng kia cúi đầu, giọng nói cùng kính đáp. Chúng ta bố trí mấy nữ quan ở trong cung, tất cả đều nói như vậy. Bút trong tay ông lão tóc xám chợt dừng lại một chút. Hắn nhìn về phía băng huyền cung với vẻ suy tư. Có biết vẻ mặt và giọng nói của Dương Thượng như thế nào không? Bọn họ nói là vô cùng vui vẻ. Ánh mắt vị gia tướng kia hơi kỳ dị. Dương Thượng rất dịu dàng với thiếu niên kia, mỗi khi ở chung với hắn đều sẽ tươi cười rạng rỡ. Ông lão tóc xám không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu tiếp tục phê duyệt công văn. Vậy thì truyền tin tức này đi đi, cố gắng cẩn thận một chút, đừng để người phát hiện, cũng đừng để lại nhược điểm gì. Gia tướng nghe vậy thì hơi chần chờ một chút, hắn nắm chặt song quyền, hai tay trong giáp đã nổi đầy gân xanh. Làm sao? Không muốn. Giọng nói của ông lão tóc xám rất thản nhiên. Không bảo người bán đứng Dương Thượng, chỉ là truyền tin tức ra ngoài mà thôi. Dương Thượng của chúng ta là thiên kiều cái thế, kiếm đạo vô địch thiên hạ. Chỉ là có những lúc suy nghĩ không chu toàn. Thời điểm này, những kẻ làm thần tử như chúng ta phải giúp nàng, phải đề phòng cẩn thận. Ngươi cảm thấy thiếu niên kia ở lại băng thành là chuyện tốt sao? Gia tướng kia vẫn thấy khó chịu, ánh mắt của hắn đầy giấy dùa. Hữu tướng đại nhân, ta thấy thành chủ đại nhân chưa chắc đã có ý này. Bây giờ không có, sau này thì chưa chắc. Lời nói của ông lão tóc trắng hàm chứa chế giễu. Ngươi là sẽ thay đổi, thành chủ cũng là phàm nhân giống như ngươi và ta. Tâm tư phàm nhân có, nàng cũng có. Khi nam nữ chìm trong tình yêu mù quáng, có thể sẽ làm tất cả mọi thứ vì đối phương. Nhưng nếu thật sự đến mức độ đó, vậy trưởng tôn gia chúng ta thì sao? Thiếu chủ của chúng ta lại thế nào? Ánh mắt của hắn sâu thẳm vô cùng cay đắng. Nếu Vấn Thụ Y đúng là Vấn Thụ Y, là hoàng hậu điện hạ của bọn họ, như vậy hắn không lo lắng chút nào. Hoàng hậu điện hạ khổ cả một đời, lúc này phóng túng một hai thì có làm sao? Nhưng mà nàng không phải. Nàng và trưởng tôn gia không có quan hệ huyết thống gì. Sắc mặt gia tướng kia tái nhợt, biến ảo một trận rồi gian nan nói. Cũng chỉ lan truyền tin tức thôi. Tất nhiên. Ông lão tóc xám hít một hơi. Truyền tin tức ra là đủ rồi. Vô Cực Đao Quân có thể vô địch thiên hạ trong tương lai, khiến cho rất nhiều người đứng ngồi không yên. Nếu như vị Vô Cực Đao Quân này lại có thể trở thành thành chủ của Cực Đông Băng Thành nữa, vậy thì lại càng có nhiều người không ngủ rồi. đến khi đó tự nhiên là sẽ có người giải quyết thay chúng ta. Mà cùng lúc đó, tại nơi sâu xa nhất bên trong băng huyền cung, Sở Thành hai tay kết ấn, đưa một viên ngọc phù màu trắng xanh vào trong nguyên thần của mình. Ngọc phù này lại là chí âm chí hàn, vừa vào nguyên thần của hắn liền tản ra thanh quang vô lượng, khiến cho toàn thân của hắn đều kết một lớp băng mỏng. Lực lượng thần dương trong cơ thể Sở Thanh cũng bị gợi ra, điên cuồng phản công. Hai loại lực lượng xung đột va chạm và lôi kéo lẫn nhau, nhưng chỉ chớp mắt là đã khôi phục như thường, hình thành một vòng tròn tuần hoàn gần như hoàn mỹ. Nó lại giống như thái cực âm dương đồ của đạo gia, tràn ngập vẻ huyền dị. Sở dĩ nó không hoàn mỹ là do ngọc phù làm đầu nguồn âm lực này hơi yếu, còn phải bổ sung đúng giờ. Cùng lúc đó Sở Thanh cũng cảm giác được nguyên thần của mình đang lớn mạnh, chân nguyên trong cơ thể cũng nhanh chóng tăng trưởng. Sở Thanh vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ lực lượng thần âm này lại mang đến cho mình nhiều lợi ích như vậy. Chỉ khoảnh khắc mà tu vi của hắn đã xung kích đến gần ngũ phẩm thượng viên mãn. Nếu như không phải cân nhắc đến việc hắn thăng cấp quá nhanh, cần thời gian lắng động, Sở Thanh bây giờ có thể cân nhắc đến bí dược tứ phẩm và nghi thức thiên địa rồi. Tu vi tăng lên vẫn là thứ yếu. Sở Thanh phát hiện cường độ thần hồn của mình tăng lên gấp 3, chân nguyên thì tăng vọt khoảng 5 phần. Sở Thanh như có ngộ ra, đây là vì âm dương điều hòa, vì vậy càng vững chắc hơn. Thế nhân nói cô âm không sinh, độc dương không dài, quả nhiên là có đạo lý. Nguyên thần được cường hóa để cho hắn hết sức vui mừng. Như vậy Sở Thanh có thể sử dụng nhai tí đao ý càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó Sở Thanh còn phát hiện, vì tu vi của mình tăng quá nhanh, thiên phú huyết mạch cũng tăng quá nhanh, dẫn đến các loại hậu hoạn. Nhưng bây giờ tất cả hậu hoạn đều bị trấn áp xuống, cũng bao quát cả việc hắn tu hành và lắng động không đủ, không thể hoàn thành khai phá, khiến cho kinh mạch tắc nghẽn. Những vấn đề này vẫn tồn tại, Sở Thanh nhất định phải giải quyết từng cái một. Nhưng bây giờ chúng nó bị lực lượng thần âm trấn áp xuống, tạm thời không đáng lo. Nơi sâu xa trong huyết tủy của Sở Thanh thậm chí còn xuất hiện một khoảng trống lớn, đủ để hắn chứa đựng thêm một loại thiên phú huyết mạch mạnh mẽ nữa. Không, đây không chỉ là lực lượng của thần âm. Lực lượng thần âm thôi là không thể làm như vậy. Chúng có thể mang lại nhiều lợi ích như vậy là bởi vì chúng nó đến từ vấn thủ y. Trong lòng Sở Thanh lại nổi lên ý mừng. Hắn nghĩ thầm đây là cảm giác ôm đùi phú bà sao? Thật hạnh phúc. Sở Thanh đột nhiên cảm thấy sau này nấu cơm thì phải cho nhiều nước, như vậy mới tốt cho dạ dày của mình. Mời Hy Thanh ngưng thần chú ý. Giọng nói lạnh lẽo của vấn thủ y truyền đến. Tình hình có biến. Chúng ta còn phải làm một việc. Hai viên âm dương ngọc tâm liên tử này còn có thể cố định một loại võ đạo của chúng ta lên đó. Cố định võ đạo? Sở Thanh cảm thấy hơi khó hiểu. Thành chủ chưa đề cập với ta việc này. Trước đó Vấn Thụy đã thông báo tất cả tình huống cho hắn biết. Nàng tế luyện hai hạt sen để thay thế âm dương thần nguyên. Hạt sen bắt nguồn từ một đóa âm dương ngọc tâm liên, sinh ra từ thời đại hỗn độn. Khi thiên địa chia phân, tác dụng cũng không chỉ là thay thế âm dương thần nguyên. Hai quả ngọc phù này có liên hệ kỳ dị, có thể cảm ứng lẫn nhau, trao đổi âm dương nguyên lực từ cách xa 10 vạn dặm. Cùng lúc đó thứ này còn có thể làm tọa độ để bọn họ vượt qua không gian đi đến bên cạnh đối phương. Khoảng cách cụ thể thì tùy theo tu vi của bọn họ. Vấn Thủy đại khái có thể xuyên qua khoảng 2-3 ngàn dặm. Còn về phần Sở Thanh, hắn sẽ bị lực lượng không gian ép thành cạn bã. Nhưng Vấn Thủy chưa đề cập đến việc cố định võ đạo lên ngọc phù. Nói chính xác hơn là thiên quy đạo luật. Trong lời nói Vấn Thủy hàm chứa ấy nấy, lúc trước ta cũng không nghĩ hai hạt sen này còn có công dụng như vậy. Khi âm dương tụ hợp, chúng nó lại xuất hiện biến hóa, thế mà lại diễn sinh ra một ít khí tiên thiên hỗn độn, có thể biến hóa theo tâm ý của chúng ta. Đáng tiếc là cái khí tiên thiên hỗn độn này không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đẩy một môn thiên quy đạo luật lên đến tầng 20. Sở Thanh lập tức hiểu ra, ý mừng trong lòng hắn càng nồng nặc hơn. Không ngờ âm dương thần nguyên lại có chỗ tốt như vậy, thiên quy đạo luật tầng 20 đã là rất mạnh. Võ tu ở giữa địa bản cũng đều là trình độ này. Như Sở Y Thanh, mới ngũ phẩm mà đã có nhai tí đạo ý tầng 20, đây quả thực là chưa từng có. Chú ý, tiếp đó có thể sẽ hơi lạnh, nếu như cảm thấy không chịu nổi thì có thể nói với ta. Ngay khi Vấn Thụ Y dứt lời, một luồng hàn lực mạnh mẽ đã bạo phát trong cơ thể Sở Y Thanh. Sở Y Thanh rùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn bộ nguyên thần đều bị đóng băng. Hắn thử điều động dương lực trong cơ thể để hóa giải, nhưng chỉ vẹn vẹn ba cái hô hấp, Sở Y Thanh đã từ bỏ. Hắn nhè răng trợn mắt. Nhẹ thôi, làm phiền thành chủ nhẹ một chút, đừng dùng sức. Có thể nhẹ hơn một chút hay không? Ta cảm thấy sắp không chịu nổi rồi. Tận 30 cái hô hấp sau, Vấn Thủ Y mới điều chỉnh được cường độ. Sau đó, Sở Y Thanh lại rơi vào suy tư. Vấn Thủ Y cố định cho hắn hàng thiên chi pháp. Đây là thiên quy đạo luật mạnh mẽ nhất và hoàn thiện nhất của nàng, có 102 trong cùng cấp. Như vậy mình nên cố định thứ gì đây?